Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 229, bị hủy diệt thể cộng đồng. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Vĩnh Hằng, đại nhân a. Kuro Usagi nghe vậy, lẩm bẩm nói, nhìn về phía cơ quan vĩnh cửu ánh mắt cũng biến thành hòa hoãn bắt đầu. Uy, ý tứ chính là ngươi sẽ thường trú a. Aizayoi nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, trong ánh mắt hướng về phía một loại nào đó giác ngộ. Không sai. Có ý kiến gì a? Không có. Đương nhiên không có. Ta tự nhiên là hai tay tán thành. Là ngươi để cho ta thưởng thức được bại trận. Không tìm về chàng tử không thể được. Hay là chưa từ bỏ ý định muốn khởi xướng khiêu chiến a? Cơ quan vĩnh cửu cười cười. Cùng hắn chiến đấu qua một lần đằng sau. Còn khởi xướng qua số nhiều khiêu chiến. Tại ấn tượng bên trong, thì ra là có Indra một người mà thôi. Đó là đương nhiên, đừng thắng liền muốn chạy, đây là ngươi vừa mới dạy cho ta đi. Đây chính là hy vọng. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái, lộ ra mỉm cười. Thật sao? Vậy ngươi cố gắng lên. Tại ta đem địch nhân đều đồ diệt trước đó, hy vọng ngươi có thể đạt tới siêu việt ta cấp độ. Lời tuy như vậy, cơ quan vĩnh cửu chính là Sakamaki Aizayoi rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện dáng vẻ. Lấy nhân loại tư thái, Aizayoi là vô luận như thế nào đều không thể đánh bại. Đương nhiên, những này Sakamaki Aizayoi bản nhân cũng không biết. Chuyện này có một kết thúc. Shiroyasa mở miệng cười. Như vậy, Kuro Usagi, còn có chuyện gì khác đâu? Shiroyasa đại nhân. Kỳ thật hôm nay đến ta là muốn cho ngài cho bọn hắn xem xét một cái bọn hắn gíp. Gíp, giờ khắc này, Shiroyasa nhíu lông mày, lộ ra lúng túng biểu lộ. Sao, làm sao hết lần này tới lần khác là muốn ta xem xét gíp a? Cái này không những không phải của sở trường của ta, thậm chí căn bản không có quan hệ gì với ta a. Dù sao không phải chuyên nghiệp giám định sư. Nếu như muốn giám định nói, cũng chỉ có thông qua Shiroyasa kinh nghiệm, nhưng là gíp loại vật này, quá mức thiên kỳ bách quái, liền xem như dựa vào kinh nghiệm, cũng là rất không đáng tin cậy. Đem Laplace gíp các cho bọn hắn thử một chút liền tốt tương đương. Cơ quan vĩnh cửu mở miệng, Shiroyasa ngược lại là sửng sốt một chút. Có thể sao? Không sao, tuy nói Laplace đang ngủ say. Chỉ là giám định nói, lấy toàn chi bộ phận tiểu ác ma liền làm được. Đương nhiên, cái kia phách lối tiểu quỷ đầu ngoại trừ. Shiroyasa nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết cơ quan vĩnh cửu ý tứ. Sakamaki Aizayoi thể nội ẩn giấu chân tướng, là cùng cơ quan vĩnh cửu ngang hàng. Phần này nguyên bản áp đảo tối cường chủng phía trên lực lượng. Bằng vào Laplace lực lượng, không cách nào giám định ra tới. Dù cho là như vậy, Shiroyasa cũng chỉ là phủi tay, đưa ra ba loại gíp các. Aizayoi, Asuka cùng Kasuka Beyo ba người xuất hiện trước mặt ba tấm lóe ra quang huy tấm thẻ. Trên thẻ riêng phần mình viết tên của ba người, cùng ký túc trên người bọn hắn gíp danh xưng. Cỗ tấm thẻ màu xanh lam bên trên viết Sakamaki Aizayoi, gíp tên chính thể không rõ tửu hồng sắc trên thẻ viết Kudo Asuka. Gíp tên Authority, chân châu ngọc lục bảo sắc trên thẻ viết Kasuka Beyo. Gíp tên Zinomchi, No Former, ba người nhận ghi lại chính mình danh tự cùng gíp tấm thẻ. Phía trên xuất hiện chữ, lúc này, Kuro Usagi lộ ra lại là kinh ngạc lại là nét mặt hưng phấn. Thăm dò nhìn xem ba người tấm thẻ, lại là gíp các, đa tạ Shiroyasa đại nhân gíp. Kuro Usagi tay thỏ lắc tới lắc lui, nhìn ra được nàng dị thường cao hứng. Gíp các, phía trên xuất hiện đồ vật, chính là chúng ta gíp a. Aizayoi vuốt vuốt gíp các, nói ra, chỉ bất quá, hắn gíp có chút ý nghĩa lời nói không rõ là được rồi. Tại cấp cho gíp các trước đó, cơ quan vĩnh cửu nói, hắn tình huống tựa hồ có chút đặc thù, xem xét không ra, không sai. Những này gíp các chính thức tên là Laplace trang giấy. Thì ra là toàn chi một bộ phận. phía trên ghi chú rõ ghiếp tên chính là cùng các ngươi linh hồn cùng nhau hệ ghiếp tên. Chỉ cần nhìn cái này, dù cho không cách nào xem xét cũng có thể minh bạch đại bộ phận ghiếp chân thực diện mạo. Mà lại, cái này ghiếp các còn có thể đem cụ thể hóa ghiếp thu nạp bắt đầu. Tùy thời đều có thể lấy ra cụ thể hóa. Nghe vậy, ba người nhẹ gật đầu. Tựa hồ có chút cái hiểu cái không? Tóm lại, chính là một kiện rất không tệ đạo cụ là được rồi. Ngược lại là Kuro Usagi một người ở bên cạnh kích động đến không được. Gip xem xét xong đằng sau. Không có lưu lại, cơ quan vĩnh cửu tại Shiroyasa nơi đó cầm một tấm chuẩn bị xong gip các đằng sau. Chính là rời đi, đi theo Kuro Usagi bọn người trở lại bọn hắn thể cộng đồng đi. Rời đi Shiroyasa cửa hàng đằng sau. Bọn hắn rất mau tới đến thể cộng đồng khu vực trước cổng chính phương. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên cửa còn sót lại lấy đi qua từng treo trên cao cờ xí vết tích. Trong này chính là chúng ta thể cộng đồng. Bất quá nhất định phải từ cửa vào lại đi một hồi mới có thể đến đặt tổng bộ. Xin thứ lỗi, bởi vì kề bên này còn giữ chiến đấu sau vết tích, Kuro Usagi giải thích nói ra. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu mặt không biểu tình. Không sao, vừa vặn mang ta đi nhìn xem địa phương chiến đấu. Mời tới bên này, Kuro Usagi nghe vậy, trong nháy mắt đi vào đại môn. Mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là mở ra đại môn. Cửa một chỗ khác thổi tới khô khốc một hồi khô gió. Đám người che khuất mặt tránh né cát bụi. Chỉ gặp trước mắt là nghiêm chỉnh phiến phế tích. Ngoặc kép chấm than, cái này, đây là... Nhìn thấy lưu lại tại cảnh đường phố bên trên vết thương. Asuka cùng Yo hít vào một hơi. Aizayoi thì híp mắt lại. Cơ quan vĩnh cửu tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Chỉ là bình tĩnh đi vào trong đó. Xác thực có thể cảm thụ được. Trung mạt khí tức, cùng trung mạt luận khác biệt. Nhưng là đúng là trung mạt tiêu chí một trong. Đi hướng mộc tạo phế tích. Cầm lấy vây ly hài cốt. Mới hơi thi lực. Vật liệu gỗ liền phát ra thanh âm thanh thúy vỡ vụn thành mảnh vỡ. Sức mạnh mang tính hủy diệt A, đại biểu cho Trung Yên A. Loại lực lượng này, cơ quan vĩnh cửu đã từng trên người cơn gió hoang phế được chứng kiến. Chỉ bất quá, cỗ lực lượng kia so cái này cường đại hơn nhiều. Mà lại, đây hết thảy cũng không thể nào là cơn gió hoang phế làm được. Dù sao, lúc kia... Cơn gió hoang phế còn đem thiên nhãn, đám người trói buộc. Như vậy, cảm giác quen thuộc này. Chính là lúc kia đi. Quả nhiên là cái kia hàm vĩ xà A. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.